Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 9, nhà có lão ba làm mỹ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ đá ấy. Làm sao? Tiểu mập mạp rất ngang ngược. Nhấc chân liền loảng xoảng đem đồ chơi gia đình của Đồng Hân toàn bộ đá ngã lan. Còn chê chưa hết giận. Dùng chân hung dữ mà nghiền qua. Món ăn của cô, Đồng Hân. Đây là đụng tới một đứa rất trâu bò a, ngươi là người nào? Đồng Hân hỏi. Tiểu mập mạp đắc ý giương tay lên. Thấy không, cái nhà này là nhà ta. Ba nhóc cũng là người làm công cho nhà ta. Nhóc đi cáo trạng thử xem. Xem cha nhóc có đứng về phía nhóc không? Chẳng trách ngang ngược như vậy. Hóa ra là con trai nhà giàu mới nổi. Đầu năm nay xây nhà mà tình cảnh lớn như vậy. Cơ bản đều là nhà giàu mới nổi ở bên ngoài kiếm được tiền lời. Được thôi, vậy ta không cáo trạng. Đồng Hân khoát khoát tay. Ba cô còn chờ kiếm tiền. Cũng không thể phá hỏng công việc của ba cô. Tuy rằng công việc này, cô cũng không muốn để cho ba cô làm. Làm cũng là cho người khác tích góp tiền lễ hỏi. Nghe được Đồng Hân nói như vậy, tiểu mập mạp càng đắc ý, hắn sáp lại gần Đồng Hân. Đưa tay kéo kéo Đồng Hân váy hoa. Nhóc, lớn lên thật đáng yêu. Nói xong muốn đưa tay đến nặn khuôn mặt Đồng Hân. Đồng Hân vội vàng đứng dậy né tránh. Tức giận nói. Tránh ra. Tiểu hài tử tức giận. Nào có gọi là tức giận. Trái lại để tiểu mập mạp cảm thấy Đồng Hân càng đáng yêu. Hắn mắt nhỏ đông nhìn một cái. Tây ngó một cái. Lập tức từ trong túi quần móc ra một viên kẹo. Này. Cái kẹo này cho nhóc ăn. Nhóc giúp ca ca làm một chuyện có được hay không? Đồng Hân liếc nhìn viên kẹo. Thấy hắn một mặt xảo trá. Tiểu tử này đánh cái gì chủ ý? Làm chuyện gì? Lại đây. Chúng ta đi chỗ không có người. Tiểu mập mạp đưa tay liền kéo Đồng Hân tay nhỏ. Đồng Hân lập tức né tránh. Ánh mắt tìm kiếm vị trí ba cô Đồng Thành Quân. Vừa vặn ba cô Đồng Thành Quân cũng ngẩng đầu hướng phía cô bên này liếc mắt một cái. Thấy tiểu mập mạp ở bên cạnh cô. Còn quan sát xem có chuyện gì. Đồng Hân yên tâm. Với cánh tay nhỏ chân nhỏ này của cô cũng không cần sợ tiểu mập mạp. Liền hỏi. Người đừng kéo ta. Ta tự mình có thể qua đó. Đồng Hân vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Đồng Thành Quân theo tới bên này. Lúc này mới yên lòng cùng tiểu mập mạp đi tới góc không người. Không ngờ, mới vừa đi tới góc không người, tiểu mập mạp liền đem cô chặn ở một góc, véo lấy gò má cô, cười hắc hắc nói, gương mặt này của nhóc nhéo còn rất tốt, lớn lên thật đáng yêu. Nói xong, đưa tay liền muốn kéo Đồng Hân tiểu váy, còn mê hoặc cô nói, nhóc đem váy cởi cho ta nhìn một chút, ta liền cho ngươi kẹo ăn. Đồng Hân, thì ra là đụng phải tiểu sắc lang. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì đấy? Đồng Thành Quân giống như thiên thần giáng lâm. Một tiếng quát kinh động dọa đến tiểu mập mạp. Lúc này co lại thành một đoàn. Oa, Đồng Hân rất đúng lúc khóc lớn. Cáo trạng nói, ba ba, hắn bắt nạt con, đá đổ đồ chơi gia đình của con. Còn muốn con cởi váy nhỏ. Phía trước vẫn tính không nghiêm trọng lắm. Nghe đến phía sau cởi váy nhỏ, Đồng Thành Quân trong nháy mắt nhấc lên cơn thịnh nộ, nhanh chân đi lại đây, bắt lấy tiểu mập mạp liền nặng nề đánh mấy lòng bàn tay vào mông hắn. Vẫn chưa hết giận, Hân Hân, con quay đầu đi. A, Đồng Hân kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời ba ba quay đầu đi. Xê ởi quần áo đúng không? Thích xê ởi quần áo như vậy, ngươi làm sao không tự mình cởi? Nói xong, ba chia năm hạ đem quần áo tiểu mập mạp xê ở sạch. Còn dùng sức xé thành mảnh vải. Để tiểu mập mạp không có cách nào mặc lại. Không dám nữa. Ta sau này không dám nữa. Tiểu mập mạp sợ đến khóc oa oa. Ba ba. Hắn còn véo mặt con. Rất đau. Đồng Hân che miệng cười trộm. Còn không quên tiếp tục cáo trạng. Đồng Thành Quân nghe xong. Đưa tay hướng trên mặt tiểu mập mạp mà nhéo. Thực hiện rất hăng hái. Tiểu tử, sau này nhìn thấy con gái ta, ngươi nhớ cho ta đi đường vòng. Lại có thêm lần nữa, ta liền đem ngươi treo lên. Dùng nhanh chúc đánh. Nói đoạn, một cước đá vào mông tiểu mập mạp. cút cho ta, lăn cho thật xa. Tiểu mập mạp trần trùng trụng, lau nước mắt chạy. Đồng Thành Quân mắng, này con cái nhà ai, tuổi còn nhỏ mà không học tốt, lớn lên vào nhà tù mà ngồi đi thôi. Hân hân, con không sao chứ? Đồng Thành Quân cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Đồng Hân, còn đưa tay chỉnh cẩn thận váy nhỏ cho Đồng Hân. Cau mày nói, tiểu tử kia không có ý tốt, con không gọi ba ba, làm sao liền cùng hắn đi rồi? Đồng Hân cười nói, ba ba, ba không phải tới cứu con sao? Đúng rồi, con quên nói cho ba, ca ca xấu xa vừa nãy là con trai người xây nhà mới. Hắn nói đây là nhà hắn xây. Đồng Thành Quân sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói, con trai chủ nhà lại thế nào? Việc khó chịu này ta còn không làm đâu. Sau này ta gặp được tiểu tử kia, gặp một lần đánh một lần. Đồng Thành Quân ôm Đồng Hân trở về chỗ cũ. Hân hân, con ở chỗ này chờ ba ba một hồi, ba ba rất nhanh sẽ trở lại. Ân, Đồng Hân gật đầu, nhìn thấy Đồng Thành Quân trở lại công trường thi công, không biết cùng người làm việc bên trong nói cái gì, chợt liền cầm lấy gậy sắt, đối với móng nhà đã xây xong chính là một trận cuồng tạp. Công nhân bên cạnh nhìn thấy, từng cái cũng không dám ngăn cản, chỉ là đi gọi người. Chủ nhà biết chuyện tốt con trai mình làm, cũng không dám đi lên cản, chỉ sợ Đồng Thành Quân lỡ tay một cái đập đến trên đầu bọn họ. Sau khi Đồng Thành Quân đem nền đất đập đến nát bét, mới dừng lại thả gậy sắt xuống. Hắn sải bước hướng Đồng Hân đi tới, cánh tay dài duỗi một cái nhấc cô lên, ôm vào trong ngực. Đi, Hân Hân, chúng ta đi tiệm tạp hóa, ba ba mua kẹo cho con ăn. Này một trận thao tác cấp Đồng Hân nhìn tới sững sờ. Trong nháy mắt hình tượng của ba trong nội tâm cô trở nên cao lớn. Cô xưa nay không biết ba có thể khí phách như thế. Quả thực giống như một siêu nhân. Ba ba, ba thật là lợi hại. Đồng Hân sùng bái mà nhìn ba ba. Ha ha, Đồng Thành Quân cười. Ai dám bắt nạt Hân Hân? Ba ba liền liều mạng với hắn. Quầy bán tạp hóa, Đồng Thành Quân lấy ra ít tiền có trên người, cho Đồng Hân mua một bọc kẹo, còn mua một cái kem que. Đồng Hân cầm kem que, xem Đồng Thành Quân nóng đến miệng đắng lưỡi khô, nói, ba ba, kem que cho ba ăn, Hân Hân ăn là được rồi, ba ba không thích ăn. Đồng Thành Quân ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thực đi đến giếng ở một bên múc nước uống. Ùng ục uống một gáo lớn, còn chưa đủ, lại tiếp tục múc nước. Đồng Hân ly 3 mét kem que hơi lạnh. Trong lòng hạnh phúc cực kỳ, có ba ba đau hài tử, là một kho báu. Lúc này, ba cái thiếu phụ trong thôn kết bạn đi bờ sông giặt quần áo. Nhìn thấy Đồng Thành Quân múc nước uống, từng cái mắt đều dán ở trên người Đồng Thành Quân. Chuyển đều chuyển không ra, khuôn mặt đều len lén đỏ, bước chân phía dưới bay nhanh mà đi. Lại một nhóm phụ nữ nhấc theo vại nước đi ngang qua, nhìn thấy Đồng Thành Quân, từng cái cười cùng Đồng Thành Quân nói chuyện. Thành Quân, hôm nay ngươi mang oa a? Đúng vậy. Gì? Đồng Thành Quân cười lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn tăng thêm mấy phần sinh động. Nhìn tới một đám phụ nhân mở cờ trong bụng, thoải mái bắt đầu nghị luận. Muốn nói thanh niên anh tuấn nhất Ngân Hạnh thôn chúng ta, không phải Đồng lão tam nhà ta thì không còn ai khác. Đúng đấy, đẹp đến ta đều muốn chiêu hắn làm con rể. Quả thực so với minh tinh trên tivi còn muốn đẹp. Ha ha, bà nằm mơ đâu, con người ta đều 5 tuổi, nơi nào còn đến phiên con gái bà. Vâng vâng, tiểu tử này cũng là chúng ta nhìn lớn lên, làm sao không sớm một chút đem hắn đính xuống đâu. Ai, kết quả để người nơi khác chiếm tiên cơ. Nhìn các ngươi nói đâu, lão bà người ta cũng không kém, cũng coi như là một đôi rất xứng đôi vừa lứa. Những câu nói này Đồng Hân đều thu vào trong tai, cắn kem que hướng chính mình ba ba nhìn lại. Thời đại này a, không có cái gì sinh hoạt giải trí, tin tức cũng không giống sau này như vậy nổ tung tin tức. Giống Mỹ nam tử như này vật hy hữu, nhưng là trong cuộc sống bình thản hiếm thấy thuốc ca một trên thích. Ánh mặt trời vàng chiếu xuống, nam nhân tóc đen hơi ướt, giọt nước theo khuôn mặt tuấn lãng trượt xuống, đến cổ thon dài, lại tới xương quai xanh giấu dưới cổ áo. Xuống chút nữa là, khụ khụ, Đồng Hân mau mau thu tầm mắt lại, một cái cắn đứt kem que. Xin nhờ, đây chính là thân sinh ba của mi. Đang nhìn cái gì đấy? Tê, kem que thật mát lạnh, lạnh đến hàm răng tê dại. Đi thôi, Đồng Thành Quân đem áo khoác vung một cái ra phía sau, vắt ở trên đầu vai, lại đem Đồng Hân ôm lên, để cho cô ngồi ở trên cánh tay, nhanh chân đi về phía trước, chúng ta đi xem người ta đóng phim thôi. Đây là hắn đáp ứng con gái, Đồng Thành Quân vẫn ghi ở trong lòng, vốn dĩ tưởng rằng đoàn phim là ở trong núi, chưa từng nghĩ lại trực tiếp thuê lên hơn nửa ngôi nhà trong thôn dùng để quay phim. Thời điểm Đồng Hân bọn cô đến, chính là đang quay ngoại cảnh, một đôi nam nữ chính đang tại bờ hồ nói ra nỗi lòng. Một đám người ở xa xa mà vây quanh xem đóng phim. Đồng Thành Quân tìm cái chỗ trống, đem con gái hướng đất bằng trên mặt đất thả xuống, lập tức phóng tầm mắt về hướng địa phương đóng phim. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy còn rất mới mẻ. Ba ba, người xem, Tứ Thúc ở nơi đó. Đồng Hân duỗi tay chỉ vào la lên. Đồng Thành Quân theo phương hướng cô chỉ nhìn tới, chỉ thấy Đồng Thành Kiệt ở trong đám người đoàn phim quay chụp. Mặc bộ quần áo thể thao màu trắng của Đồng Thành Quân, ở trong đám diễn viên quần chúng ăn mặc xám cho đặc biệt lóa mắt. Đúng rồi, Đồng Thành Quân cười nói, tiểu tử này còn thật cùng hắn nói một dạng, ở làm diễn viên quần chúng. Không tệ lắm. Ba ba, chúng ta đến gần chút xem có được hay không? Đồng Hân lôi kéo ống quần hắn, năn nỉ nói, này chắc không được. Đồng Thành Quân đưa tay chỉ, nói, nhìn thấy đường cảnh giới đó không? Chính là không muốn nhân viên không liên quan tùy tiện qua đó. Vậy tại sao Tư Thúc có thể qua đó? Bởi vì Thúc ấy là diễn viên quần chúng a. Đồng Hân trầm thấp thở dài. Lão bà cô làm sao một chút cũng không chuyên nghiệp như thế. Bằng dáng vẻ ấy của người, đi hỗn cái diễn viên quần chúng còn không đơn giản. Cũng không biết một đời trước, đạo diễn làm sao thấy được ba cô. Dù sao mọi người đều không có tiếp xúc gì. Cô nhất định đợi được cơ hội. Hy vọng có thể để quỹ đạo cuộc rời ba ba có cơ hội thay đổi. Liền ở ngay trước mắt, làm sao có thể bạch bạch nhìn lão ba bỏ qua. Đồng Hân trực tiếp xông ra ngoài, vừa chạy còn vừa cao hứng hô to. Chấm, Tứ Thúc, Tứ Thúc, Hân Hân. Đồng Thành Quân vội vã đuổi theo, muốn đem tiểu nha đầu kéo trở lại. Không nghĩ tới Đồng Hân cánh tay nhỏ chân nhỏ, chạy trốn lại rất nhanh. Nhất định không để hắn kéo lại. Tứ Thúc, Đồng Hân tha thiết mà vồ vập về phía Đồng Thành Kiệt. Đồng Thành Kiệt nhìn thấy Đồng Hân đột nhiên xuất hiện, lông mày phút chốc nhăn lại, lại thấy được tam ca Đồng Thành Quân đuổi tới. Bận bịu nói, chạy tới nơi này làm gì? Đừng chậm trễ tôi đóng phim. Chờ sau đó đạo diễn nhìn thấy, đem tôi cũng đuổi đi. Anh liền vui vẻ đúng không? Đôi lời của Edith, nhân đây xin chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin, phát huy thật tốt đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Cách chương.